Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, Tiên Điện Chó Săn, trước hết xiết lại nói. Tiểu Nhạc, ngươi nói nhân hoàng đến cùng chết hay chưa? Giao Trì Thần Đô, một gian tối lớn sang trọng nhất bên trong tửu lâu. Lý Điện Thần nhìn trên đường cái người đến người đi. Vô số chủng tộc, các loại sinh linh, không biết vì sao. Đột nhiên nhớ tới trên địa cầu nhân hoàng, Tằng Tiểu Nhạc uống rượu, nghe nói như thế thả xuống chén rượu, suy nghĩ một chút hỏi, lão Lý, ngươi vì sao hỏi như vậy? Lý Điện Thần phảng phất rơi vào nhớ lại, hai mắt lóe qua một ít kỳ quang, nói ra, ta nhớ tới, nhân hoàng cùng Lâm Giật tựa hồ là đồng nhất người, như vậy lúc trước còn lại nửa đoạn thân thể, lẽ nào thật sự chết rồi? Hai người rơi vào nhớ lại, lúc trước nhân hoàng cùng Lâm Giật còn đúng là đồng nhất người. Sau đó nghĩ đến, cuối cùng đại chiến sau khi, nhân hoàng chỉ sót lại như vậy nửa đoạn thân thể. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút có gì đó không đúng. Tằng Tiểu Nhạc bỗng nhiên cả kinh, hô khẽ nói, ý của ngươi là, nhân hoàng căn bản liền không chết, này bất quá là một cái thân thể. Hoặc là một cái phân thân. Không sai, ta cho rằng nhân hoàng không chết. Hơn nữa những năm này tu luyện ra, mơ hồ cảm giác được một loại như có như không liên hệ. Vốn là ta không chú ý, thế nhưng gần nhất chợt phát hiện, mối liên hệ này là ở linh hồn của ta ý thức nơi sâu xa, Lý Điện Thần sắc mặt nghiêm túc nói ra như. Thế một cái tin, Tằng Tiểu Nhạc nghe xong vẻ mặt chấn động, ngạc nhiên nói. Ngươi cũng có cái cảm giác này. Ta cũng mơ hồ nhận ra được cái gì. Tựa hồ là một loại tín ngưỡng. Đối với nhân hoàng tín ngưỡng, nghĩ tới đây. Sắc mặt hai người khiếp sợ. Bỗng nhiên nghĩ đến, bọn họ lúc tu luyện. Tựa hồ cũng là mơ hồ cảm giác được một đạo mông lung mà vị lớn bóng người. Không thấy rõ, vẻn vẹn biết đó là một loại vô cùng thần bí liên hệ. Đến từ tín ngưỡng. Bọn họ tín ngưỡng cái gì? Tai nạn đến sau khi, chỉ tin tưởng sức mạnh, chỉ tin tưởng huynh đệ bằng hữu, cuối cùng tin tưởng tộc nhân, làm toàn bộ Hoa Hạ thống nhất, nhân hoàng sau khi xuất hiện, loại cảm giác đó, loại kia lực liên kết chính là tín ngưỡng, nhân tộc tín ngưỡng, hiện tại, hai người đều chợt tỉnh ngộ lại đây, nhân hoàng không chết. Bằng không bọn họ sẽ không ở từng người tín ngưỡng bên trong cảm ứng được một đạo vị lớn bóng người. Kỳ thực, này bóng người, cũng không phải là Lâm Giật bản thân, bất quá cũng với hắn có quan hệ. Lâm Giật cũng không có ngưng tụ tín ngưỡng. Thế nhưng, hắn thời thần phân thân lại tụ tập tín ngưỡng. Thứ hỗn trướng, đột nhiên, bên cạnh một trận tức giận mắng truyền đến. Tiếp theo một tiếng vang trầm thấp. Có bóng người hướng bên này bay ngang mà đến, gây nên hai người chú ý. Hả, Lý Điện Thần cùng Tằng Tiểu Nhạc sắc mặt hai người ngưng lại. Bản năng muốn ra tay đánh bay này một đạo đập tới bóng người. Nhưng cuối cùng miễn cưỡng thu hồi sức mạnh, bóng người nện xuống đến, bàn chia năm xẻ bảy. Nhìn kỹ, hóa ra là một vị tuổi trẻ tiểu ca, chính là ngôi tửu lâu này gã sai vặt. Giờ khắc này tỏ rõ vẻ trắng bệch, miệng phun tiên huyết, ngực lõm vào, chịu đến cực lớn trọng thương, thấp hèn đồ vật, dám quấy dây bổn đại gia nhã hứng. Một cái âm trầm âm thanh truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là một vị khuôn mặt âm lãnh thanh niên. Lý Điện Thần nhìn trọng thương sắp chết gã sai vặt, tỏ rõ vẻ lạnh lẽo, hai tay chống đỡ đi, một luồng mãnh liệt sức sống xâm nhập gã sai vặt thân thể. Một ánh kiếm lấp lóe, đánh tan gã sai vặt trong cơ thể một luồng hỗn loạn năng lượng. Hừ, làm xong những này, hắn hừ lạnh đứng lên đến, nhìn về phía này một cái âm lãnh thanh niên. Đầu tiên nhìn, Lý Điện Thần liền biết lai lịch của đối phương, là một vị đầu sinh bát giác, lỗ tai có vảy sinh linh. Nhìn cái gì vậy, muốn chết sao, này bát giác thanh niên lạnh lùng phơi hai người một chút. Này uy hiếp ý thức kẻ ngu si đều có thể nghe ra. Yorua, Tằng Tiểu Nhạc bị nở nụ cười. Đi tới trước mặt, nụ cười lạnh lẽo thấu xương. Hắn nói ra, một con nho nhỏ bát giác cá cũng dám làm càn như thế. thật sự coi ngươi mình là khối dự đoán. Này sinh linh vừa nghe lời này, nhất thời âm trầm mặt xuống, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi biết mình ở nói chuyện với người nào sao? Ta là tiên điện đệ thất điện hạ người hầu, ngươi cái gì phân thân, dám nói chuyện với ta như vậy? Thanh niên kia vô cùng kiêu căng, phảng phất mình chính là tiên điện truyền nhân như thế. Phụ cận không ít người sau khi nghe bừng tỉnh, một ít sinh linh giật nảy cả mình, thật giống nghe được cái gì lệnh bọn họ chấn động tin tức. Tiên điện truyền nhân, này nhưng là một tin tức quan trọng à, hóa ra là tiên điện truyền nhân, không trách dám ở thần đô thiên hương lâu đánh người, người này là tiên điện đệ thất điện hạ người, không trách như thế hiêu trương, có sinh linh cẩn thận nói thơ mơ siêu mà phụ cận. Mấy người nghị luận sôi nổi, nhìn Lý Điện Thần hai người có chút thương hại, cảm thấy chọc tiên điện người tất nhiên muốn xui xẻo. Tiên điện, đệ thất điện hạ, người hầu. Lý Điện Thần sắc mặt quái lạ, lời nói kéo dài mấy phần, thật giống rất kinh ngạc, không đợi thanh niên kia đắc ý. Lý Điện Thần sắc mặt lạnh lẽo, hừ nói, đừng nói một mình ngươi tôi tớ, dưới tiên đồ vật, mặc dù là tiên điện này cái gọi là đệ thất điện hạ đến rồi. Ngươi cũng phải cho ta quỳ xuống nhận sai, đúng, thương tộc nhân ta, xấu chúng ta nhạ hứng. Lưu lại hai tay hai chân có thể tha cho ngươi ngươi, Tằng Tiểu Nhạc nhàn nhạt trở về cú. Phảng phất bé nhỏ không đáng kể, kỳ thực, ở hai trong mắt người, cái này sinh linh căn bản không nhìn ở trong mắt, nếu không có người này mình chạy đến, còn đánh tới người, hơn nữa thị nhân tộc, quan trọng nhất chính là, cái tên này tốt chết bất tử, dĩ nhiên đem bàn của bọn họ cho đánh nát, để cho hai người tâm tình hết sức khó chịu. Cái gì, hiện trường một trận tĩnh mịch, tiếp theo ồ lên một mảnh, từng cái trợn mắt ngoác mồm nhìn hai người bọn họ. Quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mình, đối diện, này tiên điện phó sắc mặt người khó coi, hai mắt hung lóng lánh, rốt cục bị lời này cho hoàn toàn làm tức giận, muốn hắn cao cao tại thượng, đệ thất điện hạ người hầu, đi tới cái nào không phải chịu đến cung kính đối xử. Lẽ nào có lý đó? Lửa giận ngập trời, này sinh linh lý trí bị tức giận nhấn chìm, không nói hai lời trực tiếp giơ tay đánh tới. Một đoàn mông lung tiên quang lấp lóe, có khủng bố sát cơ đè ép lại đây. Hừ, trò mèo, Tằng Tiểu Nhạc xem thường một hừ, xong chỉ vạch một cái. Khanh keng một tiếng, một ánh kiếm xẹt qua, đoàn kia tiên quang nhất thời tán loạn biến mất, sau đó uy thế không giảm. Phong mang càng hơn, nhắm thẳng vào chém ở này sinh linh hai tay bên trên. Phốc phốc, huyết dịch phun, hai cái tay cánh tay bay ngang mà lên, lại cạch đập xuống trên đất. Tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh, toàn bộ bên trong tửu lâu đều mất đi âm thanh. Sững sờ nhìn hình ảnh trước mắt, Tằng Tiểu Nhạc bóng người lóe lên, nhìn chằm chằm trước mắt đờ ra sinh linh, lạnh giọng nói, nhỏ nhỏ chó săn. Bắt nạt tộc nhân ta, chém ngươi hai tay hai chân, nhào, một đạo hàn ánh sáng lóe qua, thanh niên kia chỉ cảm thấy hai chân hết sạch, trực tiếp bị gọt gãy xuống. Vào lúc này, thanh niên kia mới bỗng nhiên kêu thảm thiết ngã xuống đất. Không ngừng lăn lộn, hai tay hai chân đều bị chém đứt, à, các ngươi đáng chết, đệ thất điện hạ sẽ không bỏ qua các ngươi. Lý Điện Thần nhìn hai mắt hàn quang lóe lên. Bóng người đột nhiên biến mất, xuất hiện ở, người đã đến này ngã xuống đất lăn lộn người trước mặt. Một chiêu kiếm gọt quá, tốt lớn một cái đầu lâu trực tiếp bay lên, chở mình lăn xuống dưới đến, đầy đất dòng máu làm người sợ run. Hắn xoay người, dạy dỗ, Tiểu Nhạc, ngươi quá nhẹ dạ, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, trực tiếp giết chính là Tằng Tiểu Nhạc sán lạn nở nụ cười. Không có nhiều lời, trở lại mình chỗ ngồi. Lúc này, này vốn là bị đánh bị thương gã sai vặt đã tốt hơn nửa. Chính cho hai người thay thế bàn, đa tạ hai vị tộc huynh ân cứu mạng. Gã sai vặt trực tiếp bái tạ, lại có chút nóng nảy. Hai vị tộc huynh, đi nhanh lên, người này là tiên điện người. Hơn nữa là đệ thất điện hạ tín nhiệm nhất người hầu. Các ngươi giết hắn chẳng khác nào khiêu khích tiên điện đệ thất điện hạ, không cần lo lắng. Lý Điện Thần không để ý chút nào, quét mắt bốn phía đông đảo khiếp sợ sinh linh, những này mọi người còn ở chấn động ở trong không có tỉnh lại. Tất cả mọi người nhìn này lăn xuống đầu người, còn có một bộ không đầu, không tay, không chân thi thể, nhất thời dùng mình một cái. Thiên, hai người này nhân tộc quá lớn mật rồi, bọn họ xong đời, đệ thất điện hạ người đều dám giết. Bên trong tửu lâu, nhất thời bạo phát một trận ồn ào. Rất nhiều sinh linh cảm thấy không thể tưởng tượng được, bọn họ không nghĩ tới này đệ thất điện hạ người hầu liền như thế bị hành hạ đến chết. Liền phản kháng cơ hội đều không có, dù sao cũng hơi đau lòng, bất quá, không ít người cảm giác cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn ánh mắt của hai người, dường như đối xử một kẻ đã chết như thế, thật giống hai người liền sắp chết rồi, ai, dám giết ta người hầu. Bỗng nhiên, gầm lên giận dữ rung động mà đến, đón lấy, tửu lâu ở ngoài xẹt qua một đạo tiên quang, bóng người lóe lên đã đến trong tửu lâu, đứng ở đó thi thể không đầu tiên, mặt âm trầm mơ siêu người đến là một vị thanh niên, anh tuấn tiêu sái, một bộ bạch y, phảng phất tiên giới công tử giáng lâm nhân gian, một thân uy thế ầm ầm bạo phát, ép tới bên trong tửu lâu vô số sinh linh sợ hãi. Tiên điện, đệ thất điện hạ, có sắc mặt người ngơ ngác, bị sợ rồi, người đến chính là đệ thất điện hạ, tiên điện thất đại truyền nhân một trong, xếp hạng thứ 7 chính là hắn, là các ngươi giết người của ta. Đệ thất điện hạ xoay người chất vấn, hai mắt bạo phát hai buộc lạnh mang, Tằng Tiểu Nhạc sắc mặt bình thản, gật đầu nói ra, hai tay hai chân là ta chặt bỏ đến, này con tiểu cẩu quá càn rỡ. Cho chút ít tiểu giáo huấn, đầu là ta chặt bỏ đến. Cho hắn cái khó quên giáo huấn, miễn cho sau đó đầu thai tiếp tục đi ra hại người liền không tốt. Lý Điện Thần nhàn nhạt trở về cú. Hay, rất khỏe mạnh, đệ thất điện hạ sắc mặt âm trầm, sát cơ bạo tránh, điềm nhiên nói, hai người các ngươi ti tiên nhân tộc, dám giết bản điện hạ người hầu, vậy thì tự sát tạ tội đi, hắn nói xong. Vung tay lên, phảng phất đang nói một chuyện rất bình thường. Trên mặt này một luồng cao ngạo khiến người ta nhìn phiền lòng buồn nôn. Tự sát, Lý Điện Thần phát phì cười. Hai mắt kiếm ý lấp lóe, trên dưới đánh giá hắn. Diễu cợt nói, chỉ là một con song đầu loài chim, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Lan, bằng không liền ngươi đồng thời làm thịt. Tằng Tiểu Nhạc quát lạnh một tiếng. Không quan tâm chút nào ngồi xuống tiếp tục uống rượu, những năm này, hắn lang bạt thiên hà, không rõ ràng gặp phải bao nhiêu nguy cơ, từng giết bao nhiêu sinh linh, bản thân sát khí nồng nặc đến cực điểm, đương nhiên sẽ không e ngại chỉ là một cái thứ 7 truyền nhân. Quả nhiên, này đệ thất điện hạ vừa nghe lời này, nhất thời tức giận đến hai Phật thăng thiên, suýt nữa không thổ huyết, vốn là cao ngạo hắn. Bị hai người mà nói cho kích thích liền muốn bạo phát. Cũng còn tốt động khắc chế. Được, các ngươi đã muốn chết. Vậy thì tác thành các ngươi. Yên tâm, chờ giết các ngươi. Ta sẽ đem gia tộc của các ngươi nhổ tận gốc. Đệ thất điện hạ uy nghiêm đáng sợ nói một câu. Hắn quá phẫn nộ rồi. Chưa từng có như vậy phẫn nộ. Bị hai cái nhân tộc coi thường. Hơn nữa còn là ở đây sao nhiều sinh linh trước mặt làm mất mặt. Tuyệt đối không thể tha thứ, muốn diệt gia tộc ta. Lý Điện Thần cùng Tằng Tiểu Nhạc hai người đứng lên, cả người tràn ngập từng tia kinh người phong mang. Kiếm ý lượn lờ bốn phía, gây nên toàn bộ bên trong tửu lâu hết thảy kiếm khí phát sinh chấn động. Vù, ngâm mơ siêu, trong phút chốc, bên trong tửu lâu vạn kiếm đua tiếng. Rất nhiều sinh linh thay đổi sắc mặt. Đột nhiên cảm giác kiếm trong tay của chính mình khí dĩ nhiên không bị khống chế rung động lên. Thiên hương lâu bên trong, không cho phép một mình tranh đấu, người vi phạm giết không tha. Nhưng vào lúc này, một cái bình thản âm thanh truyền đến, trong nháy mắt ổn định sao động sát cơ, đầy trời kiếm khí đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người phát hiện, này vốn là mãnh liệt kiếm ý dĩ nhiên tiêu tan. Cao thủ, Lý Điện Thần cùng Tằng Tiểu Nhạc hai người hơi thay đổi sắc mặt. Lập tức cảnh giác lên, lại bị người câu nói đầu tiên tiêu trừ tự thân kiềm ý. Thực sự khiến người ta khiếp sợ. Hết chương.